Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2114, Ngươi không nhận ra ta sao, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Vương Hạ, Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc trên mặt, đều là có nồng đậm vẻ phẫn nộ chợt lóe lên Vương gia 100 vạn dặm trong vòng. Cái kia Vương gia chiếm cứ khu vực, lại là bao lớn? Nửa cái Thiên Lâm Tinh, mà là toàn bộ Thiên Lâm Tinh, như thế nó đến, chẳng phải là chỉ cần Vương gia vui lòng. Cái kia vô luận là ở nơi nào nhìn thấy Trịnh gia cùng người của Lưu gia, đều có thể muốn giết, cứ giết rồi. Có thể là nghĩ lại, hiện nay, đã không phải là lúc trước cái kia tạo thế chân vạc thời điểm, Vương gia thật có tư cách như vậy, cũng có loại thực lực này, bá đạo như vậy. Này một cái chớp mắt, Điều Hưu lần nữa nhớ tới mới vừa truyền âm. Nhưng hắn do dự sau một lát, sau cùng, vẫn là như phía trước một dạng, lựa chọn bảo thủ. Mà không phải tin tưởng Trịnh Thanh. Cút, mà cũng vào thời khắc này, Vương Hạ mở miệng lần nữa, lại vươn tay ra, chỉ Trịnh Sắt cùng Lưu Ngọc cây chán, lớn tiếng nói. Các người hai cái, nói câu không dễ nghe, bây giờ bất quá là ta Vương gia chó săn mà thôi. Ta Vương gia nghĩ để cho các ngươi sống sót, liền để cho các ngươi sống sót, nghĩ để cho các ngươi chết, các ngươi liền phải lập tức đi chết. Lại không nói lão tổ. Chính là dùng tu vi của ta, đều có thể đem các ngươi hai cái cho đánh giết. Hiện tại, ta xem lại các ngươi liền phiền, hẳn các ngươi một giây bên trong, lập tức lăn ra ta Vương Hạ thần niệm phạm vi bên trong, bằng không mà nói, giết các ngươi trước một vạn hậu bối tử đệ tới cho hà giận. Nghe vậy, hai người lửa giận triệt để sôi trào, như Vương Hạ không nói những lời này, bọn hắn cũng sẽ không lại đi nhiều lời. Nhưng một giây bên trong... Rời đi Vương Hạ thần niệm phạm vi bên trong. Này hoàn toàn liền là vô nghĩa. Làm thất phẩm thần hải cảnh, hắn thần niệm trong chớp mắt, liền có thể khuếch tán ra ít nhất hơn 100 vạn dặm. Bọn hắn hai cái này lục phẩm thần hải cảnh, làm sao có thể đủ tại trong chớp mắt, lao ra 100 vạn dặm. Đây cũng không phải là uy hiếp, mà là tại trêu đùa. Vương Hạ, một mực cũng không từng mở miệng Lưu Ngọc, rốt cuộc nói. Ngươi là cao quý thất phẩm thần hải cảnh không giả, nhưng ngươi cuối cùng không phải hợp thể đại năng, muốn giết chúng ta hai cái, cũng không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, ngươi là dự định thử một chút, Vương Hạ trong mắt có sát cơ lóe lên, đối bây giờ Vương gia tới nói, hoàn toàn chính xác có khả năng tùy ý diệt Lưu gia chúng ta cùng Trịnh gia, nhưng chúng ta làm tu sĩ, vốn là nghịch thiên mà đi, có thể nén giận, có thể tuyệt đối không thể không có ranh giới cuối cùng. Lưu Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Vương Hạ, trên thân lục phẩm thần hải cảnh khí tức, trực tiếp bạo phát đi ra. Oanh, khí tức kia quét ngang, khuếch tán bốn phía, đem hết thảy bàn ghế toàn bộ lật tung. Ta Lưu Ngọc, bao quát ta Lưu gia từ trên xuống dưới, bất kỳ một cái nào tử đệ. Tình nguyện lựa chọn đứng đấy chết, cũng không muốn lựa chọn quỳ mà sống. Điều Hưu biến sắc, không nghĩ tới Lưu Ngọc vậy mà lại như thế cương liệt. Mà Vương Hạ nơi đó, càng là phá lên cười, ha ha ha ha, ha ha ha ha, tình nguyện đứng đấy chết, cũng không muốn quỳ mà sống. Ha ha ha ha, khẩu khí thật lớn, quá cứng xương cốt, Lưu Ngọc, ngươi đây là tại vì ngươi cái kia rất nhiều Lưu gia tử đệ, làm ra một cái nhất lựa chọn sai lầm. Đợi ta Vương gia tiêu diệt các ngươi về sau, dưới cửu tuyền, ngươi những cái kia Lưu gia tử đệ, cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Ngọc không nói gì, vẻn vẹn nhìn chằm chằm Vương Hạ, trên thân khí tức không ngừng phun trào, dường như dự định tùy thời ra tay. Mà Vương Hạ cũng không có lại để ý tới hắn, mà là nhìn về phía Điều Hưu, nói. Vậy còn ngươi, có phải hay không cũng phải cùng này Lưu Ngọc một dạng, lựa chọn đứng đấy chết, mà không phải quỳ mà sống. Điều Hưu yên lặng sau một lát, cũng là thoải mái phá lên cười. Ha ha ha, quỳ mà sống, chính là Tiêu gia ta thật nguyện ý quỳ mà sống, có thể Vương gia ngươi, có thể để cho chúng ta sinh tồn được sao? Từ Vương gia lão tổ đột phá bắt đầu, Vương gia chính là vẫn luôn tại hùng hổ dọa người, để cho ta Trịnh gia cùng Lưu gia, liền thở một ngụm cơ hội đều không có. Chúng ta kiệt lực nhường nhịn, không ngừng lui bước, nguyên lai tưởng rằng có thể đổi lấy Vương gia một chút thương hại, có thể đổi lấy. Lại vẻn vẹn được một tấc lại muốn tiến một thước mà thôi. Vâng, lận chiến lực, ta Trịnh gia cùng Lưu gia không bằng các ngươi, nhưng nghĩ muốn tiêu diệt hai chúng ta gia tộc. Các ngươi cũng nhất định phải trả giá có chút đại giới. thoại âm rơi xuống, Điều Hưu bàn tay vung lên, trực tiếp đem cái viên kia truyền âm tinh thạch đem ra. Thông chi Trịnh gia tất cả mọi người, từ giờ trở đi, tiến hành phản kháng. Chết, cũng phải mang theo vương gia này chút hèn mặt, chết chung. Cuối cùng một câu, cơ hồ là Điều Hưu tê hét ra, giống như là muốn dùng loại giọng nói này, đem những năm gần đây thừa nhận hết thảy khuất nhục, toàn bộ phát tiết đi ra. Không chỉ hắn như thế, Lưu Ngọc nơi đó, cũng giống như vậy như thế. Bọn hắn biết, trong gia tộc mình những cái kia hậu bối đám tử đệ, có lẽ có một chút còn không muốn chết, nhưng ít ra cũng có 80% trở lên, không nguyện ý lại chịu đựng này loại ác khí. Tình nguyện đứng đấy chết, không muốn quỳ mà sống. Tốt tốt tốt, Vương Hà cũng là cực kỳ giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói. Ban đầu không có ý định hiện tại liền đem bọn ngươi giải quyết, nhưng các ngươi muốn chết, cái kia ta vương gia liền thành toàn các ngươi. Hắn bàn tay lật qua lật lại, cũng là lấy ra một viên truyền âm tinh thạch. Lại là không đợi hắn mở miệng, Điều Hưu cùng Lưu Ngọc liền liếc nhau, trực tiếp ra tay. Oanh, hai vị lục phẩm thần hải cảnh công kích, tại lúc này không chút do dự, hướng phía Vương Hạ đánh tới. Bọn hắn chỉ có thể là, tiết kiệm một chút thời gian, nhường Vương Hạ vô phương thông chi, nhường vương gia tại chưa kịp phản ứng phía trước, bị Trịnh gia cùng Lưu gia, có thể giết bao nhiêu người, liền giết bao nhiêu người. Hèn mạt, mắt thấy hai người công kích tới trước khi, Vương Hạ cũng không dám khinh thường. Hắn mặc dù so hai người cao một phẩm cấp, nhưng đến loại tầng thứ này, cũng không phải nói liền có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép. Có lẽ Điều Hưu cùng Lưu Ngọc bất kỳ người nào đều không phải là đối thủ của hắn, có thể hai người cùng nhau vây công, lại là có thể khiến Vương Hạ ngay lập tức truyền âm thời gian đều không có. Rầm rầm rầm, kinh người nổ vang, tự đại sảnh ở trong truyền ra, hết thảy vật phẩm, tất cả đều ở đây khắc bị phá hủy thành bột phấn. Mặt đất nổ vang, hư không vù vù, dẫn động vương gia không ít người ánh mắt, đều là hướng phía phòng khách bên kia nhìn sang. Càng có vương gia thuê thất phẩm thần hải cảnh cường giả, không biết từ chỗ nào xuất hiện, hướng phía phòng khách bên kia tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, vương gia phủ đệ phía trước, đang có một đạo áo trắng thân ảnh, chậm rãi đi tới. Thứ nhất bước ở giữa, giống như là có thể nhường hư không đều xuất hiện co vào, tựa như hợp thể cảnh xúc địa thành thốn. Rõ ràng đang từ đằng xa tới, lại tốc độ cực nhanh, có thể vương gia phủ đệ phía trước những vương gia đó tử đệ, lại là phảng phất như không nhìn thấy một dạng. Không, không phải phảng phất, là thật liền không nhìn thấy. Cho đến Tô Hàn triệt để dừng bước, đứng ở trước phủ đệ phương thời điểm, mới có người, đã nhận ra hắn tồn tại. Ngươi là người phương nào? Có một người đàn ông tuổi trung niên mở miệng, nhíu mày nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn xuất hiện như thế đột ngột, bằng hắn này tứ phẩm hư thiên cảnh tu vi đều không có cảm nhận được, trong lòng người này, cũng là dù sao cũng hơi thấp thỏm. Ngươi không nhận ra ta sao? Tô Hàn quét người này liếc mắt, cười nhạt lắc đầu. Xem ra, ngươi cũng là vương gia thuê tán tu một trong rồi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.